Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 52, trên trời dưới đất. Ai cũng cứu không được ngươi. Converter, đá kero bên cạnh hồ có chút ướt lạnh, khí lạnh bức người, Tần Vân nhưng trong lòng đang không ngừng thôi diễn chính mình, kiếm đạo. 15 năm trước trận chiến kia. Cái kia ma chủ Hạ Hầu Chân nhìn thấy hư không bị cắt chém về sau. Ảo não vô cùng, hối hận đem thời gian lãng phí ở tu luyện nhục thân thượng. Hạ định quyết tâm vứt bỏ hết thảy một lòng tu hành chính mình đao đạo. Tần Vân cũng là thụ nó dẫn dắt. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Quyết định làm lại từ đầu. Lấy 13 chủng, cực cảnh, làm căn bản. Một lần nữa hình thành chính mình mới kiếm đạo. Cái này rất khó. Tần Vân cũng là hao phí thời gian 15 năm. Trong lòng dần dần có một kiếm đạo hình thức ban đầu. Lại ở trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Mỗi ngày hắn nhìn như ngẫu nhiên dạy bảo nhi tử luyện kiếm. Hoặc là khoanh chân ngồi ở bên hồ tĩnh tu. Trên thực tế đều là đang nổi lên. Chờ đợi nước chảy thành sông một khắc này. Nhanh, nhanh, Tần Vân có thể cảm giác được, chính mình lần thứ hai nhập đạo, cũng sắp, đao kiếm song sát bên kia chuyện gì xảy ra? Tần Vân lấy làm kinh hãi, hai người bọn họ địa bảng cường giả, lại còn cầu cứu, Sở Quốc, Yến Quốc, Ngụy Quốc, đều không muốn đắc tội ta, bây giờ còn có cái nào người trong thiên bảng hoặc là thần bảng, đuôi mù đối phó con ta? Liên lụy đến nhi tử, Tần Vân không dám thất lễ. Siêu, trong nháy mắt một đạo lưu quang lóe lên, ở trong trời đêm lóe lên, thẳng đến Tề Vân Lâu phương hướng. Sát na liền bay vài dặm. Khi Tề Vân Lâu tiến vào Tần Vân trong phạm vi đạo chi lĩnh vực về sau, liền rõ ràng dò xét đến hết thảy. Nhìn, cũng không thiên bảng, thần bảng cao thủ. Tần Vân trong nháy mắt xác định, nhưng hắn lông mày hay là nhăn lại đến. Hoan Nhi làm sao thổ huyết rồi? Nhìn hắn ánh mắt, không thích hợp, cả người có chút hoảng hốt. Hắn hai cái hồng nhan chi kỷ, cái kia gọi Đạm Đài Vân. Tại sao cùng mặt khác một thanh niên đứng chung một chỗ? Tần Vân đạo chi lĩnh vực dò xét đến tình hình, trong lòng lập tức có suy đoán. Là trên mặt cảm tình có ngăn trở. Ngoạc kép, hô, Tần Vân phi độn tốc độ cực kỳ kinh người. Một cái hô hấp công phu đã đến Tề Vân Lâu dưới. Chuyện gì xảy ra? Đánh nhau, người nào dám ở Tề Vân Lâu nháo sự? Tề Vân Lâu giờ phút này cũng một mảnh rối loạn. Bởi vì lúc trước Mạnh Hoan cùng 6 vị cao thủ đánh nhau. Còn có đao kiếm song sát xuất thủ. Đều để Tề Vân Lâu cửa sổ, hành lang đụng vỡ vụn, bộ phận vỡ vụn đồ vật đều ném tới bên ngoài trên đường phố. Ra đang uống rượu, ai đang nháo sự tình? Một vị uống say choáng choáng, mặc váy áo bông nam tử đỏ mặt toàn diện, cũng tới đến đánh nhau Tề Vân Lâu lầu 3. Sau lưng có một đám tùy tùng, nam tử váy áo bông này trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Một bên cũng có Tề Vân Lâu người quản sự tại nhận lỗi. Tam gia, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi không cần phải để ý đến. Gia chính bồi tiếp mỹ nhân ở cao hứng. Phía dưới liền bành bành bành ồn ào. Nam tử váy áo bông này quát. Tùy tiêu bên cạnh thì lập tức ngăn lại người quản sự. Người quản sự trong lòng phát khổ. Khổ quá, lầu ba này đang đánh nhau. Vị này tam gia lại đi làm ầm ĩ lớn không biết thành dạng gì, mở cửa làm ăn, đều là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hôm nay trong các tân khách Tề Vân Lâu chiêu đãi, địa vị cao nhất chính là vị nam tử váy áo bông này. Tề Vân Lâu chỗ dựa mặc dù cũng đủ cứng, nhưng căn bản không dám trêu chọc vị nam tử váy áo bông này. Có thể nói, nam tử váy áo bông tại đế kinh thành cơ hồ là đi ngang nhân vật. Không quan tâm lai lịch gì, đều được kiêng kỵ nam tử váy áo bông này ba phần. Nam tử váy áo bông say khướt, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Bởi vì hắn thấy được Tần Vân leo lên lầu ba, hướng phía trước đi đến. Ta nhìn hoa mắt, nam tử váy áo bông trừng lớn mắt, lập tức thanh tỉnh. Ai ai, nam tử váy áo bông lập tức xông đi lên. Thần trí cũng thanh tỉnh, thậm chí đều cười theo. Tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu ngươi làm sao đến nơi này? Câm miệng ngươi lại, Tần Vân nhíu mày nhẹ giọng quát. Đúng đúng, nam tử váy áo bông lập tức im miệng, ngoan ngoãn đi theo Tần Vân bên người. Một bộ chó săn bộ dáng, có chút đắc ý, mà nam tử váy áo bông đám thủ hạ tùy tùng kia. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Năm đó cung Yến Nhi ôm anh hài tới gặp Tần Vân thời điểm, cung Yến Nhi cũng là hy vọng đem người nhà từ Bách Hoa Cốc trong lồng giam cứu ra. Bất quá cung gia không ít người đều tham mộ tại Bách Hoa Cốc phú quý. Chỉ có phụ thân của cung Yến Nhi, đệ đệ các loại một số người lưu tại đế kinh thành. Nam tử váy áo bông này chính là cung Yến Nhi đệ đệ, cung Bằng. Đế kinh thành người xưng cung Tam gia. Tỷ phu chính là thần bảng đệ nhất băng xương kiếm mạnh nhất thu. Cung Tam gia tự nhiên đi ngang, kêu tỷ phu, chủ nhân tỷ phu, đây không phải là chấm ngoặc kép. Từng cái thủ hạ tùy tùng đều khẩn trương nín hơi, ngoan ngoãn theo ở phía sau. Một bên Tề Vân lâu người quản sự cũng dọa đến run rẩy. Thông Thiên, Thông Thiên, lập tức chạy vội đi xuống lầu bẩm báo đông ra đi. Đế kinh thành chân chính có bối cảnh quyền thế đều rõ ràng toàn bộ đế kinh thành. Không thể nhất đắc tội, không phải vương cung bên kia, mà là Thanh Ngọc Hồ bên cạnh mảnh đất kia. Nơi đó có làm cho cả thiên hạ ba đại quốc độ, thế lực khắp nơi đều vô cùng kiêng kỵ thần bảng thứ nhất, băng xương kiếm, mạnh nhất thu. Các phương quyền quý đại gia tộc đều là cấm chỉ bọn thủ hạ tới gần Thanh Ngọc Hồ khối kia, e sợ cho không cẩn thận chọc vị kia. Người trung niên áo đen, Âu Dương Tuyền, phụ tử giờ phút này vạn phần hoảng sợ. Lập tức một bên phú quý lão giả đều ảo não không thôi. Ta làm sao lại ngu xuẩn xin mời Âu Dương Tuyền tới chỗ này? Hiện tại đao kiếm song sát ra lệnh một tiếng, chúng ta ai cũng đi không nổi a. Hắn ảo não, Âu Dương Tuyền phụ tử càng sợ hãi hối hận. Đồng lão đầu mời ta đến, ta tại sao lại muốn tới? Hôm nay không đến, chẳng phải không có bát thiên đại họa này rồi. Còn có cái kia Đạm Đài Vân, thật là một cái gây tai họa hồ ly tinh a. Âu Hương Tuyền run sợ, có thể làm cho hai vị địa bảng làm hộ vệ, cung kính hô thiếu gia, đến cùng thân phận gì a? Hy vọng có thể xem ở nữ nhi của ta phân thượng, bỏ qua cho ta Âu Dương gia. Tiểu Hoan, người tốt chút sao? Trung Lâm lo lắng vạn phần. Trung tỷ, ta không sao. Mạnh Hoan lau rơi khóe miệng vết máu, chỉ là sắc mặt tái nhợt khó coi, tinh thần còn có chút hoảng hốt. Trung Lâm nhìn xem bên cạnh hai vị đao kiếm song sát, thiên địa nhân ba bảng thế nhưng là đối ngoại công khai bán ra. Ở trong thiên hạ sông sáo, Trung Lâm tự nhiên xem sớm qua ba phần bảng danh sách kia, đạt được tương đối kỹ càng tình báo, tự nhiên nhận ra hai vị này. Đao kiếm song sát, đây chính là địa bảng cao nhân. Tiểu Hoan đến cùng thân phận gì? Hai cái địa bảng cao nhân sẽ là hộ vệ của hắn. Mà đổi thành một bên, đứng tại thanh niên cẩm bào bên cạnh Đạm Đài Vân. Đạm Đài Vân trước đó còn đang giải thích, hiện tại cũng ngậm miệng, sững sờ nhìn trước mắt hết thảy. Thiếu gia, đó là đao kiếm song sát đi. Làm sao hô Hoan ca thiếu gia? Đạm Đài Vân cảm thấy không rõ. Tại lúc này một vị mộc mạc áo bào nam tử từ phía sau đi tới. Một tên nam tử váy áo bông thì ngoan ngoãn đi theo phía sau. Hoan nhi, Tần Vân nhìn về phía Mạnh Hoan. Lão gia, đao kiếm song sát cung kính hành lễ. Mạnh Hoan nhìn thấy Tần Vân, cũng câu nệ chút. Cha, mà tại cách đó không xa Âu Dương Tuyền phụ tử đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn Âu Dương gia rất có quyền thế, tự nhiên nhận ra nam tử áo bào mộc mạc này thân phận. Đặc biệt là nam tử váy áo bông, cung tam gia, ở phía sau bộ dáng khéo léo. Cũng đã chứng minh vị này thân phận, cho ta xem một chút. Tần Vân đưa tay bắt lấy tay của con trai cổ tay. Một sợi chân nguyên thấm vào, bắt đầu dò xét nó thể nội. Phiền toái, Tần Vân đối với thân thể khống chế cỡ nào hiểu rõ. Đây không phải chiến đấu đưa đến thương thế, mà là tình trí đưa đến nội thương. Tình trí tổn thương, dược thạch vô dụng, tình trí tổn thương, có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ a, chỉ là đơn giản chút ngăn trở, thương tâm chút thời gian, dần dần cũng liền quên đi. Lớn, bởi vì tình mà chết đều có, mà chính mình nhi tử này, trước đó tính tình liền tương đối quái gở. Cái này, Đạm Đài Vân, tựa hồ hay là con trai mình cái thứ nhất chân chính kết bạn hồng nhan chi kỳ. Có chút phiền phức, Tần Vân nói thầm, ngươi gọi Trung Lâm, đúng không? Tần Vân cười nhìn hướng một bên Trung Lâm. Vâng, Trung Lâm gặp qua bá phụ. Trung Lâm lúc này hành lễ. Tần Vân mỉm cười gật đầu. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Bá phụ mời nói. Trung Lâm nói. Có thể hay không đi trong phủ ta. Bồi bồi Hoan Nhi chút thời gian. Tần Vân nói ra. Cái này Trung Lâm cũng là nhi tử hồng nhan chi kỳ. Có nàng bồi tiếp. Nhi tử tâm bệnh kia liền tốt hơn phân nửa. Trung Lâm mặt có chút đỏ bừng, bất quá đáy lòng lại có chút vui vẻ, bởi vì nội tâm của nàng cũng một mực thích Mạnh Hoan. Liền nói ngay, tiểu Hoan thụ thương, ta đương nhiên đến bồi tiếp. Trung tỷ, Mạnh Hoan nhịn không được muốn nói chuyện. Tốt, Tần Vân nhíu mày quát, nhìn xem ngươi, biến thành cái dạng gì, về trước đi. Nói liền dẫn Mạnh Hoan, Trung Lâm muốn rời khỏi, trong đao kiếm song sát đao khách thì liền nói, lão gia, cái kia Âu Dương Tuyền còn nói, muốn đem thiếu gia bắt về cho chó ăn, còn muốn đem Trung cô nương bắt về, nơi xa đã sớm trong lòng run sợ, mong mỏi Tần Vân sớm một chút rời đi. Âu Dương Tuyền phụ tử nghe nói như thế, đều phủ. Âu Dương Tuyền càng là lung la lung lay muốn té ngã. Một bên thanh niên cẩm bào liền đỡ lấy phụ thân. Tần Vân liếc mắt đôi phụ tử kia. Bắt về cho chó ăn. Cung Tam, Tần Vân mở miệng. Âu Dương gia liền giao cho ngươi đến xử trí. Đồng thời lại truyền âm nhắc nhở âm thanh. Cái kia Đạm Đài Vân. Cũng đừng có động, nhi tử chuyện tình cảm. Hay là để nhi tử chính mình từ từ xử lý đi. Đúng đúng, ta minh bạch, váy áo bông cung tam gia liền đáp. Tần Vân gật đầu, liền dẫn người rời đi. Hô, rất nhanh, Tần Vân mang theo Mạnh Hoan, Trung Lâm, đao kiếm song sát trực tiếp hóa thành lưu quang, xẹt qua bầu trời đêm, thẳng đến Mạnh gia phương hướng. Cung tam gia, tha mạng, ao. Cung tam gia, xem ở tỷ ta phân thượng, cho chúng ta một đầu sinh lộ đi. Âu Dương Tuyền phụ tử đều cầu tha. Âu Dương Tuyền đại nữ nhi, gả vào vương cung, càng là bây giờ sở vương sủng ái nhất phi tử. Cho nên Âu Dương Tuyền quyền thế cũng tăng nhiều. Cầu xin tha thứ, váy áo bông cung tam gia tức thì nóng giận. Người tốt gan to, khi dễ đến ta cháu trai trên đầu. Ta cháu trai đó là cái gì thân phận? Ta đều được dỗ dành. Ta cho ngươi biết, Âu Dương Tuyền. Trên trời dưới đất này, tứ hải bát hoang, ai cũng cứu không được ngươi. Ai cũng không được. Âu Dương Tuyền phụ tử vạn phần hoảng sợ. Một bên Đạm Đài Vân. Không biết Tần Vân, lại là nhận biết cung tam gia. Cung tam gia cháu trai. Địa bảng hai đại cao thủ làm hộ vệ. Chẳng lẽ Hoan ca có phụ thân là chấm ngoặc kép? Đạm Đài Vân sắc mặt trắng bệch. Ngươi xong, Âu Ương Tuyền, ngươi xong, ta phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao bào chế ngươi, làm sao cho ta cháu trai xuất ngụ ác khí. cung Tam Gia đạt được Tần Vân phân phó, lực lượng vô cùng sung túc. Ngươi bây giờ cứ việc cầu viện, cầu ai cũng có thể. Ta xem ai có thể cứu được ngươi. Cung Tam Gia bình thường mặc dù hoành, nhưng coi như khắc chế. Dù sao biết tỷ phu ghét ác như cừu. Hiện tại dâng Tần Vân mệnh lệnh, hắn tự nhiên muốn hào hào phóng túng một lần, làm cho cả đế kinh thành xem hắn cung Tam Gia lợi hại. Lấn đến tỷ phu của ta trên đầu, còn muốn bắt ta cháu trai cho chó ăn. Hừ hừ hừ, cung Tam Gia sờ lên cằm, trong mắt tràn đầy hàn quang. Trung Lâm bồi tiếp Mạnh Hoan, cùng Tần Vân, đao kiếm song sát cùng nhau xẹt qua trời cao. Bởi vì là bầu trời đêm, bay lại quá nhanh, Trung Lâm căn bản thấy không rõ chung quanh. Bay thật nhanh, Tiểu Hoan cha đến cùng là ai a? Trung Lâm không khỏi có các loại suy đoán, là cái nào đó đỉnh tiêm tông phái tông chủ, thế lực lớn nào đó thủ lĩnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.